Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2617. Đệ 2617 chương kết quả ra ngoài dự kiến. Nam Cung Túc Cấp Thạch Hy cảm giác rất giống là hắn phụ hoàng. Nội liễm đến bất luận kẻ nào đều không thể nhìn trộm nghiền ngẫm chút nào này ý tưởng. Bất quá hắn phụ hoàng thực chú trọng chính thống. Hắn là hoàng hậu sở sinh con vợ cả. Những người khác chết sống hắn phụ hoàng không có quản quá. Lại bảo vệ hắn mạnh, làm hắn trở thành vực sâu hoàng tộc hiện tại chỉ có dư lại duy nhất hoàng tử. Bởi vậy ở Thạch Hy trong lòng, hắn ngược lại cảm thấy Nam Cung Túc tuyển Nam Cung Băng khả năng lớn hơn nữa. Trực giác, Phong Thần ngắn gọn trả lời. Ngô Thanh Thiền tắc nhiều giải thích hai câu. Ngươi vừa rồi không nghe được sao? Nam Cung Gia Quá Thượng lão tổ nhóm nói phải cho Nam Cung Diễm một cái cơ hội. Ta cảm thấy này mặt khả năng có Nam Cung Túc bút tích, không đến mức đi. Nam Cung Túc vì cái ngoại thất chi tử, thật sự muốn cho chính mình con vợ cả nan kham. Như vậy quá hủy hắn chiến thần thanh danh đi, Thạch Hy có chút hoài nghi nói. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Sinh như vậy nhiều con vợ lẽ ra tới cách ứng con vợ cả cùng chính thế. Cho nên nói hắn là cái cha nam bái. Cũng hoặc là hắn còn có mặt khác cái gì mục đích, nhưng hắn lần này nếu là thật tuyển Nam Cung Diễm, vô luận ở vào cái gì mục đích, Nam Cung Băng tâm ngật đáp chắc là vĩnh viễn đều không giải được, nàng bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiền vừa rồi quan sát một chút, này chín huynh đệ huyết mạch hơi thở xác thật đều có cùng nguồn gốc. Đều là Nam Cung Túc con nối dõi có giả bao đổi. Cái này cũng không thể thuyết minh Nam Cung Túc chính là cha Nam đi, Thạch Hy cũng có không ít. Huynh đệ, hắn phụ hoàng thường xuyên còn sẽ có tân sủng. Ngô Thanh Thiền chừng hắn một cái. Ngươi không hiểu, cái nào nữ nhân nguyện ý cùng mặt khác nữ nhân chia sẻ một người nam nhân. Trừ phi trong đầu có bao, Thạch Hy bĩu môi, liền ngươi hiểu, ta nhưng thật ra cảm thấy có lẽ Nam Cung Túc sẽ lựa chọn Nam Cung Băng. Ta hãy chờ Semonser, hành. Ngô Thanh Thiền không biết vì sao. Tổng cảm thấy đáp án cùng Thạch Hy tương phản. Tộc lão mặc kệ ở đây người có bao nhiêu kinh ngạc. Cầm lấy cuối cùng một phiếu nhìn nhìn. Sắc mặt bình đạm phảng phất đã đoán được kết quả. Trấn Quốc Hầu Phủ gia chủ Nam Cung Túc này một phiếu cuối cùng đầu cấp đại công tử Nam Cung. Diễm Ân Nhi tộc lão trong lòng có chút tiếc nuối. Nói chuyện liền thở dài. Hôm nay đại công tử Nam Cung Diễm cùng tam công tử Nam Cung Băng đồng dạng đều được đến hai phiếu. Bất phân thắng bại, gia tộc đem một lần nữa lại định ra một cái khảo nghiệm. Đến lúc đó Nam Cung Diễm cùng Nam Cung Băng lại lần nữa cuộc đua. Ai thắng ai đến thế tử chi vị, tộc lão có chút không nghĩ ra vì sao quá thượng lão tổ cùng Nam Cung Túc sẽ như vậy lựa chọn. Nhưng tiếc nuối về tiếc nuối, nên muốn tuân thủ quy củ cũng đến tuân thủ. Ở đây không ít Nam Cung gia tộc lão đồng dạng thực mạc danh cùng không nghĩ ra. Ở bọn họ xem ra tam công tử vô luận thân phận vẫn là tiềm lực năng lực đều là càng hơn đại công tử. Một bậc, Nam Cung Túc xưa nay sủng ái cái kia ngoại thất, bị khí thổi bên gối phong tuyển Nam Cung Diễm cũng không nói. Nhưng quá thượng lão tổ nhóm đồng dạng tuyển Nam Cung Diễm. Này liền làm cho bọn họ phi thường khó hiểu. Chẳng lẽ bình thường quá thượng lão tổ nhóm càng coi trọng Nam Cung Băng đều là giả vờ. Không đến mức a, Nam Cung Diễm nghe được kết quả cuối cùng. Vẫn luôn tối tăm tâm tình trở thành hư không? Xem ra hắn cha thích nhất quả nhiên vẫn là hắn đứa con trai này. Có vài vị quá thượng lão tổ cùng Trấn Quốc Hầu ra tán thành. Nam Cung Băng cái này con vợ cả lại xem như cái gì? Phía trước lựa chọn Nam Cung Băng người sợ là ruột đều sẽ muốn hối thanh. Rốt cuộc ở Trấn Quốc chờ tộc lão nhóm tuy rằng nói thượng lời nói làm được quyết sách. Nhưng so với quá thượng lão tổ cùng gia chủ tới lại tính đến cái Yamani quả nhiên. Nguyên bản tuyển Nam Cung Băng vài tên tộc lão cùng thống soái bởi vì này hai phiếu không khỏi bát. Đầu dao động ước nguyện ban đầu, Nam Cung Diễm nhịn không được đối Nam Cung Băng Đầu đi một cái đắc ý ánh mắt. Như là ở biểu thị công khai chính mình được sủng ái trình độ. Hết chương.